Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Kasumigaoka Utaha nhỏ cảm xúc. Trong lòng của mỗi người đều có một ít không muốn nhắc lên qua lại. Hoặc là bởi vì nhắc lên sẽ xấu hổ không chịu nổi. Hoặc là nhắc lên sẽ đau thấu tim gan. Những chuyện này, mọi người sẽ đem thật sâu sâu giấu ở đáy lòng của mình bên trong. Mà tại Makise Kurisu trong lòng cũng cất giấu một chuyện. Một tuần lễ đợi, nhưng nàng từ trước đến nay cũng sẽ không nhắc lên. Chỉ là sẽ ở trời tối người yên thời điểm suy nghĩ tưởng tượng. Ngẫu nhiên thời điểm nàng cũng biết muốn chính mình đi thúc đẩy chuyện kia hoàn thành. Nhưng là mỗi lần tại đến khẩn yếu quan đầu lại đều rút lui. Nhưng là hiện tại, có cái kia trò chơi viện trợ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng tựa hồ thấy được một tia ánh dạng đông. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại sẽ để cho nàng 10 phần an tâm. Thế là tại đi xuống thang máy thời điểm, nàng nhịn không được bật cười. Dáng tươi cười rất đẹp. Ở một bên Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhìn ngây người. Nhìn cái gì? Đều có bạn gái. Ánh mắt còn đều là loạn tung bay. Cẩn thận trở về tao ngộ đao bổ củi. Nhìn qua Aki Tomoya tầm mắt, Makise Kurisu không khỏi lườm hắn một cái sau đó nói. Khụ khụ, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là kỳ quái y phục của ngươi mà thôi. Đều là rơi tại bả vai phía dưới. Mặc dù ta không phải ép buộc chứng, nhưng lại cũng có được muốn đem nó cởi ra hoặc là kéo lên đi xúc động. Hồi thần lại Aki Tomoya, không khỏi mạnh miệng nói. Có loại đồ vật gọi là thời thượng. Bất quá đoán chừng lấy của ngươi áo phẩm tới nói cả một đời cũng sẽ không minh bạch. Nhìn một chút y phục của mình đằng sau, Makise Kurisu không khỏi nhún bả vai nói ra. Ta cũng không muốn bị cho rằng áo khoác trắng là nhất an tâm quần áo người dạy bảo thời. Thượng, đều nói, loại này tùy tiện cầm người khác yêu thích tản đồng thời nói đùa người là sẽ bị điện hài ngựa thể. Chuyện này ta lại là lần đầu tiên nghe ngươi nói đâu, nhìn xem Aki Tomoya lúc này dương dương. Đắc ý bộ dáng, Makise Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi có chút nghiến răng. Tại mạnh miệng, làm ta gặp được bạn gái của ngươi đằng sau. Ta liền nói cho các nàng biết ngươi khi dễ ta. Trong nháy mắt, Aki Tomoya biểu lộ không khỏi cứng ngắc lại. Ngoặc kép, ta lúc nào khi dễ ngươi? Nhìn xem lúc này Makise Kurisu ngẩng cao lên đầu. Aki Tomoya cảm giác chính mình hoảng đến một đoàn. Vừa vặn ngươi không phải nói y phục của người ta để ngươi vừa thấy mặt liền có loại muốn thoát xúc. Động sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya nhìn xem lúc này nháy mắt Makise Kurisu đồng thời cảm thụ được bên trong tiếng hoa hóa. Bác đại tinh thâm, ta sai rồi, làm ơn nhất định tha thứ ta. Sớm bộ dạng này tốt bao nhiêu? Là một nam sĩ tự mình làm sai sự tình nên sớm đi xin lỗi mới đúng. Nhìn xem vênh váo tự đắc, Makise Kurisu, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Nữ nhân này, rất muốn đánh nàng a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên lấy ra điện thoại, vì để tránh cho hiểu lầm. Cùng Makise Kurisu cùng đi mua gia cụ vẫn là nhiều kêu lên một người tương đối tốt. A lạp lạp, ta còn tưởng rằng mình bị Rinrikun ngươi đánh vào lãnh cung đâu. Cảm giác rất lâu đều không có bị Rinrikun thật tốt sủng hạnh nữa nha. Thật sự là một đời người mới thay người cũ. Có tân hoan liền triệt để quên mất ta cái này người cũ đâu. Nghe được tại điện thoại một bên, Kasumigaoka Utaha thanh âm, Aki Tomoya cảm giác lòng của mình càng thêm lấp. Utaha học tỷ, nghiêm chỉnh mà nói chúng ta lần trước, vẫn chưa tới một tuần đi. Đã một tuần nữa nha, một ngày không gặp như là 3 năm. Như vậy nói chúng ta đã hơn 20 năm không có gặp mặt đâu. Quả nhiên a, nam nhân đều là loại kia có tân hoan liền quên mất cũ yêu người a. Cảm thụ được lúc này ở điện thoại một bên học tỷ thanh âm u oán, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ vuốt vuốt trán của mình. Cho nên nói, học tỷ, ngươi là nghe ai nói ta có cái gọi là tân hoan a? Michiru a, nàng gọi điện thoại cùng ta khóc lóc kể lể, ở nhà một mình căn bản nhìn không được ngươi, tại cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm, ngươi trực tiếp xâm nhập đến Masiro trong phòng, sau đó dục hành bất quỹ, còn tốt bị nàng ngăn cản. Trong nháy mắt, Aki Tomoya bị ế trụ. Cái đề tài này không có cách nào tiếp theo a. Chính mình thật sự là đuối lý a. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Aki Tomoya cũng đã tại trong tim mình quyển vở nhỏ bên trong nhớ một bút. Hừ hừ, đợi đến chuyện này ảnh hưởng trôi qua về sau, ta sẽ để các ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Không khai phá một hai cái mới tư thế nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặc dù thế giới này không có Lỗ Tấn, nhưng là tự sướng tinh thần Aki Tomoya vẫn là chơi rất xấu. Cho nên nói học tỷ ngươi cuối cùng là tại Machida biên tập thúc giục phía dưới đem sách mới viết. Xong, Aki Tomoya cảm giác chính mình cần chuyển đổi một cái mới chủ đề. Sách mới sao? Vốn là không có viết xong. Bất quá bởi vì Michiru nói cho ta biết những chuyện này đằng sau, ta linh cảm liền không ngăn được đâu. Nói ví dụ nữ chính bởi vì công tác nguyên nhân tính tạm thời không có cách nào gặp nam chính, mà cặn bã nam chính lại thừa dịp thời gian này thông đồng cái khác muội tử. Cuối cùng bị nữ chính phát hiện, sau đó cắn xuống thân thể một cái bộ kiện mà thôi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình dưới hông mát lạnh. Quả nhiên, mới tư thế gì gì đó vẫn là chờ một chút đi. Chính mình cũng không phải cái kia cái gì lên não người. Loại chuyện này muốn đầy đủ tôn trọng chính các nàng ý nguyện. Nhất truyền thống tư thế cũng không có cái gì không tốt. Lúc buổi tối đi đồ dùng trong nhà thành sao? Maki tiểu thư trở về, nhưng là lần trước mua gia cụ thời điểm quên mua phòng nàng bên trong, cho nên ta phải bồi nàng đi một chuyến. Chúng ta nhà mới cũng kiến tạo gần đủ rồi, ta muốn học tỷ trong phòng của ngươi hẳn là sẽ chênh lệch vài thứ, cho nên muốn mang theo ngươi cùng đi dạo chơi. Tới sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi nhả rãnh nói, cho nên nói lần này ta là tiện thể lấy sao? Người bộ dáng này đối với người bạn gái thế nhưng là sẽ khiến nàng rất lớn oán niệm a. Cho nên nói, Utaha học tỷ ngươi tới sao? Aki Tomoya bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên muốn đi, không phải vậy đến lúc đó ngươi lại câu được cái khác tiểu cô nương, chúng ta chẳng phải là sẽ rất đáng thương. Mặc dù nói chuyện là cười mỉm, nhưng là Aki Tomoya lại nghe ra cắn răng nghiến lợi cảm giác. Ân, quả nhiên, đối với phát sinh ở chính mình cùng Masiro trên người sự tình, nếu là không để nàng thoáng phát tiết một chút, đoán chừng chính mình sẽ 10 phần nguy hiểm. Cũng không biết Michiru đem chuyện này nói cho Megumi cùng Eriri các nàng phản ứng là cái gì sao? Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi có chút buồn bã. Quả nhiên, đối với ngươi khích lệ sớm chút đâu, công tác thời điểm cũng không quên nhớ cùng bạn gái tú ân ái. Người bộ dáng này đút của ngươi, nhân viên ăn thức ăn cho chó thật được không? Nhìn xem lúc này thu hồi điện thoại Aki Tomoya, ở một bên Makise Kurisu không khỏi ác miệng nói, thức ăn cho chó vật này a. Ăn ăn thành thói quen, bởi vì Okabe hiện tại có Mayushi, cho nên Kurisu, ngươi muốn quen thuộc, kỳ thật có đôi khi thức ăn cho chó cũng là vô cùng thơm. Nhìn qua Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi ý vị thâm trường nói ra, cho nên nói, điểm này ta liền 10 phần hoài nghi, ta sẽ thích dạng như vậy tự đại tràn ngập Chunibyo người. Loại chuyện này nghĩ một hồi cũng không thể đi.